Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hè oi bức, quạt gió kéo kẹt chuyển động, thổi gió đều là nhiệt đồng hân chịu đựng cây nóng, đẩy cửa đi ra ngoài, bên tai tiếng ếch nhái càng ngày càng ồn ào. Đi tới dưới mái hiên cô dừng lại bước chân, Đồng Thành Quân đang đứng trên cây thang, miệng cắn một chiếc đèn pin cầm tay, hai tay giơ lên cao kéo dây điện. Ngoài phòng một chút gió đều không có, hắn bị nóng đến đầu đầy mồ hôi. Đồng Hân ngửa đầu hỏi, ba đang làm gì vậy? Đồng Thành Quân ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống Đồng Hân. Kéo dây điện, đại bá con muốn kết hôn, phải ở đất trống bên ngoài dựng cây lều, không có đèn, buổi tối không làm tiệc rượu được. Làm cho đại bá a, Đồng Hân bĩu môi, ba không phải cùng đại bá cãi nhau sao? Tại sao con muốn giúp đại bá làm những cái này, nếu con là ba, khẳng định không giúp đại bá. Đồng Hân dùng giọng điệu đứa trẻ không hiểu chuyện nói ra mình không vui, không thích ba đơn phương trả giá cho đại bá như vậy, rõ ràng đại bá đối ba như thế. Bởi vì ba cứ như vậy mới làm cho mụ không vui. Đồng Thành Quân dừng lại một chút sau đó thả công việc trong tay xuống, đi xuống cây thang, ngồi xổm xuống kiên nhẫn cùng Đồng Hân giải thích. Mụ không phải bởi vì ba cùng đại bá cãi nhau mà không vui. Rõ ràng là vậy, Đồng Thành Quân đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của con gái. Con còn nhỏ, có một số việc con không hiểu. Con hiểu, con biết ai đối với con không tốt, con cũng đối với hắn không tốt. Nhìn con gái rõ ràng còn nhỏ, rõ ràng không hiểu chuyện, nhưng bộ dạng vẫn rất nghiêm túc cùng hắn nói chuyện. Hắn cảm thấy không thể tùy tiện qua loa con gái cho xong việc, bèn nói. Lúc ba lớn cỡ như con vậy, trong nhà rất nghèo, cha mẹ ba mỗi ngày đều phải cố gắng làm việc nuôi sống một đại gia đình, phân không ra nhiều tinh lực tới chăm sóc mấy anh em bọn ba. Đại bá con là đứa lớn nhất, lúc cha mẹ chăm sóc không tới chúng ta, là đại bá tới chăm sóc chúng ta, nấu cơm cho chúng ta ăn, giúp chúng ta giặt quần áo, mang theo chúng ta chơi đùa. Ba của con A, từ nhỏ sức ăn đã lớn. Mỗi lần ăn không đủ no đều là đại bá con đem phần của hắn phân cho ba. Bởi vậy, cứ việc ba cùng đại bá con như thế nào cãi nhau đi nữa, tình nghĩa huynh đệ của chúng ta cũng là cãi không tan. Đồng Hân nghiêng đầu hồi ức nửa ngày, làm sao cũng nhớ không nổi đại bá một đời trước có chú ý quá cái gì tình nghĩa huynh đệ, rõ ràng có cái gì đồ tốt đều là đại bá cướp đầu to. Tính ba cô chính là như vậy, đều thích đem người hướng về chỗ tốt nghĩ. Người khác cho một chút tiểu ân tiểu huệ, cũng tổng muốn đáp lại thiên ân vạn tạ. Hân hân, Đồng Thành Quân một bộ thương lượng dáng vẻ. Con giúp ba một chuyện thôi. Con xem mụ đều giận ba mấy ngày rồi. Nếu không con nói giúp ba một chút, để mụ tha thứ ba đi. Đồng Hân lắc đầu một cái. Ba xứng đáng, Đồng Thành Quân nhìn con gái mình nghĩa chính ngôn từ chối. Nhất thời im lặng, đứa con gái này của hắn còn rất. Sẽ nghẹn nhân a. Thực sự là người nhỏ mà ma mãnh. Mấy ngày nay trời vẫn luôn mưa, hạ đến còn rất lớn, lưu kim năm tháng đoàn phim quay chụp bị ép đình chỉ. Bởi vậy những ngày qua Đồng Thành Quân đều nghỉ ở nhà, bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, vẫn đang bận thay đại ca Đồng Thành Hoành dựng rạp bày tiệc cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khu đất trống bên cạnh nhà đã dựng lên liều trúc, bởi vì sợ trời mưa dột nước, Đồng Thành Quân còn đặc biệt mua mấy tấm nhựa về. Lúc này đáng dũng cảm đứng trong mưa đem tấm nhựa phủ lên đỉnh lều. Diệp Tiểu Vân đứng dưới mái hiên hành lang, cầm hạt dưa ra cắn, nhìn chồng mình đem tấm nhựa kéo đến kéo đi đều kéo không ngay ngắn, cũng không có chút nào ý tứ muốn đi hỗ trợ, chỉ một bên cắn hạt dưa một bên nói. Ba con chính là xứng đáng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Con nhìn ba con làm nhiều chuyện như vậy, người khác sẽ cảm kích hắn sao? Chỉ sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Ba con nên làm những thứ này. Còn nói cái gì lúc trước thời điểm chúng ta kết hôn đại bá con cũng giúp đỡ. Giúp đỡ cái gì? Là hỗ trợ thêm lễ hỏi. Vẫn là hỗ trợ lo liệu tiệc rượu. Bất quá là ở trên tiệc rượu một trận ăn uống, khoác lác sao? Mụ đối đại bá oán giận không nhỏ. Trời mưa được lớn, tiếng nói chuyện bị giấu đi. Cũng mặc kệ Đồng Hân có thể hay nghe hiểu hay không. Một mạch nói ra. Nói xong. Lại tức thì kéo nữ nhi ra giáo dục, nói. Hân hân, chờ con lớn, nhưng ngàn vạn đừng giống như ba con, cứ thích làm người tốt bụng rồi tự mình cảm động. Cô thở dài thườn thượt, tự lẩm bẩm nói, tìm đối tượng cũng đừng tìm người như vậy, ta còn thật là hối hận đều không có chỗ mà hối hận. Đồng Hân gật gù, quả thực không thể lại tán thành mụ mụ hơn. Diệp Tiểu Vân xem con gái gật gật đầu kết thúc vấn đề, không khỏi bị chọc cười, đưa tay sờ đầu cô bé, con mắt cười cong thành hình bán nguyệt nói. Con nghe hiểu được mụ mụ đang nói cái gì sao? Con gật đầu, vip, chợt nghe một trận thật dài tiếng còi xe, chỉ thấy trong màn mưa chạy ra một chiếc Santana màu bạc, chậm rãi đổ vào bên trong liều trúc đồng thành quân dựng lên. Nãi nãi Quách Xuân Hoa nghe thấy tiếng còi xe ô tô, vội vàng từ trong nhà cũ đi ra, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Lái xe chính là Đinh Ngân Hải, theo hắn từ trên xe bước xuống còn có đại bá đồng Thành Hoành. Thành Hoành, sao con lại trở về? Không phải nói chủ nhật muốn đi trong thành phố Bồi Chu Tuyết sao? Quách Xuân Hoa thấy con trai đồng Thành Hoành bị xối một thân nước mưa, vội vã đi trong phòng cầm cái khăn mặt đưa cho đồng Thành Hoành lau nước mưa. Lại quay đầu đi bắt chuyện với Đinh Ngân Hải, cười híp mắt nói. Ngân Hải, con còn ở trong thôn A, ta còn tưởng rằng con sớm đi trong thành thị lớn làm ăn rồi. Vẫn chưa, Đinh Ngân Hải lau nước mưa trên tóc, nói. Ở Thâm Quyến mở xưởng có người nhìn, con dự định ở quê nhìn xem có cái gì có thể làm sinh ý được không? Ai, làm lão bản chính là tốt, chuyện gì đều không cần quan tâm, giao cho phía dưới. Thuê người làm là được rồi. Quách Xuân Hoa khách sáo hai câu, lại đi xem đồng Thành Hoành, nói. Hỏi con sao không nói, đồng Thành Hoành đem khăn mặt ném tới trên ghế bên cạnh rồi mới lên tiếng. Sắp tới ngày cưới của con và Chu Tuyết, con trở về xem một chút, xem trong nhà bố trí đến đâu rồi, không nói cái khác, phòng cưới chung quy phải bố trí xong rồi đi. Quách Xuân Hoa cười nói, đã sớm bố trí kỹ càng cho anh rồi, anh đi xem. Nói xong đi phía trước dẫn đường, tất cả đều là ấn theo yêu cầu của anh đến làm. Đẩy ra đồng Thành Hoành cửa phòng, đập vào mi mắt chính là một mảnh tràn đầy màu đỏ, giường lớn hai người mới đặt làm, chăn trên giường xếp thành đống cao, ít nhất phải có mười mấy cái chăn, gối đầu màu đỏ, liền ngay cả màn cũng là màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tủ gỗ tử đàn phối với bàn trang điểm làm bằng gỗ tử đàn, còn có cửa sổ. Trên vách tường đều dán màu đỏ chữ. Vách tường trên đầu giường càng là dán một chương đáng yêu bảo bảo, cùng với một ít ảnh đồng Thành Hoành chụp một mình. Dựa vào tường thả cái bàn phủ vải bố màu đỏ, mặt trên còn bày một bó to hoa hồng đỏ bằng nhựa, bên trong góc tường đặt máy may, một chiếc xe đạp mới, còn có mười mấy cái sọt bánh dày, cùng với đậu phộng táo đỏ thịt xông khói v.v. Gian phòng không lớn, lăng là một chỗ đặt chân cũng không có. Bố trí như vậy có được không? Quách Xuân Hoa vui vẻ nói. Nhưng phế của ta không ít tinh lực, chỉ làm những này bánh dày, liền đủ để dày vỏ ta. Diệp Tiểu Vân không hề đi qua xem. Mấy ngày nay mẹ chồng Quách Xuân Hoa bận trước bận sau chuẩn bị, cô đều nhìn ở trong mắt. So với lúc trước cô cùng đồng Thành Quân kết hôn nhưng coi trọng hơn nhiều, cái gì đồ tốt đều tích cóp chuẩn bị. Cũng là, lập tức con dâu cả muốn vào cửa, không chỉ mang thai mà còn có gia thế tốt. Cha mẹ đều là bên công chức, ở trong thành thị còn có vài gian nhà. Đinh Ngân Hải đứng ở dưới mái hiên, liếc nhìn đồng Thành Quân còn đứng trên thang kéo tấm nhựa, la lớn. Thành Quân, cậu đừng làm nữa, mưa lớn như vậy, đợi mưa tạnh lại làm tiếp. Trời mưa được lớn, Đinh Ngân Hải không có được đáp lại. Diệp Tiểu Vân lạnh lùng nói, hắn chính là sợi gân, không làm tốt tuyệt không xuống tới. Tiểu Vân. Trước đó mấy ngày anh để Khả Lan nói với em, để bọn em đi xưởng ở Thâm Quyến của anh làm việc, suy tính thế nào rồi? Đinh Ngân Hải nói, vị trí này thế nào cũng phải có người chiếm, anh cũng không thể vẫn giữ lại cho bọn em, dù sao chủ nhà xưởng không chỉ một mình anh. Anh lại để cho em ngẫm lại, Diệp Tiểu Vân liếc nhìn một chút ở trong mưa đồng Thành Quân, nói. Trong nhà bận rộn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể bỏ ra. Không đề cập tới còn tốt. Nhắc lên Diệp Tiểu Vân trong lòng liền tới khí, sau đó cũng không lại cùng đồng Thành Quân nói chuyện này, một khi nói tới hắn liền giả câm vờ điếc, lừa gạt qua ai. Được thôi, Đinh Ngân Hải cười cười, vậy anh lại cùng công ty nói một chút, đem vị trí giữ lại cho hai người. Phiền anh rồi, Diệp Tiểu Vân xấu hổ nói, không phiền phức, Đinh Ngân Hải trong mắt ý cười càng sâu, chuyện của em, vậy chính là chuyện của anh, ấy, lời này là ý gì? Đồng Hân ở một bên trang trẻ con hướng Đinh Ngân Hải lườm một cái, nhìn thấy người này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mụ mụ mình, nhất thời trợn tròn con mắt, không thể nào. Người này thích mẹ cô, tưởng đào chân tường ba ba cô. Lúc này, Đồng Thành Quân cuối cùng đem tấm nhựa trên đỉnh lều kéo tốt, gánh thang sải bước chạy trở về, toàn thân từ trên xuống dưới ướt đẫm, giống chú chó bị rơi xuống nước. Ngân Hải, cậu làm sao đến rồi? Mới vừa rồi tôi còn buồn bực là xe của ai lái tới. Đồng Thành Quân đem cây thang đáp ở một bên, cười đi tới nói. Diệp Tiểu Vân nghiêm mặt nói, ướt thành cái dạng này còn thảnh thơi cùng người tán gẫu. Còn không mau đi thay quần áo khô. Đồng Thành Quân thấy bà xã chịu lý mình, nhất thời mở cờ trong bụng. Ai, anh đi ngay đây, tôi này không phải nhàn rỗi không chuyện gì, vừa vặn lại có xe, ở trong huyện đụng tới Thành Hoành đại ca muốn đánh xe, liền thuận tiện chở anh ấy đoạn đường, dù sao mưa lớn như vậy, đánh xe thực sự không tiện. Đinh Ngân Hải cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ấy nói muốn đón mọi người đi trong thành phố, dù sao chúng ta quan hệ tốt như vậy. Tôi coi như một hồi miễn phí tài xế thôi. Nói, chúng ta quan hệ tốt như vậy. Thời điểm, Đinh Ngân Hải như có chỉ ra nhìn Diệp Tiểu Vân một chút. Đi vào thành phố làm cái gì? Đồng Thành Quân nói tiếp. Cái ánh mắt này, Đồng Hân ở một bên nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Cô nhìn một chút ba ba Đồng Thành Quân. Chỉ thấy hắn còn ngây thơ hồn nhiên cùng Đinh Ngân Hải nói cười. Không chút nào nhận ra cảm giác nguy hiểm. Đồng Hân nhất thời vô lực đỡ chán ba ba. Người nhưng trường điểm tâm đi. Đồng Thành Hoành nhìn xong tân phòng đi ra, nối tiếp nói. Này không phải vừa vặn có rảnh sao? Nghĩ các ngươi còn chưa từng thấy qua biệt thự của nhạc phụ nhạc mẫu ta, liền nghĩ đón các ngươi đi xem. Nói xong hướng bốn phía nhìn. Ba cùng Thành Kiệt đâu? Đến nhà nhị tỷ con rồi. Vừa vặn chúng ta qua đó, đem nhị tỷ bọn họ cũng cùng đi luôn, cùng đến đại biệt thự của con xem. Quách Xuân Hoa nói, xe không ngồi được đi. Diệp Tiểu Vân nói, không có việc gì, hai ngày trước anh mới mua cho đại ca anh một chiếc minibus để chở hàng, để anh ấy lái xe đưa mọi người một chuyến. Đinh Ngân Hải cấp tốc nói tiếp, đáy mắt tràn đầy đắc ý, trong lòng mừng thầm, lần này nhưng là có mặt mũi ngay trước mặt Tiểu Vân. Cách chương.